Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, khảo thí. Tăng vọt thực lực, Aaron còn tại cực lớn trong lúc khiếp sợ, lại đột nhiên cảm giác được bị một cỗ như là dung nham nước lũ tràn ngập toàn thân. Cảm giác so với lần trước sơ đại yo-yo cường hóa còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Càng có một cỗ như là hàn băng lạnh lưu bao quanh Aaron đầu. Giống như muốn liền tư duy đều cùng một chỗ đóng băng. Nhưng mà cũng không phải thống khổ, mà là sinh mệnh cấp độ tiến hóa lúc động lực, để Aaron chỉ có mãnh liệt xông phá cực hạn dục vọng. Quên mất thời gian, quên mất thân ở nơi nào. Quên mất cái khác, tất cả cảm thụ, đợi cho không biết bao lâu trôi qua đằng sau. Cường hóa hoàn thành, Aaron lần nữa cảm nhận được trong mắt thế giới khác biệt. Cũng không phải là nhìn càng thêm rõ ràng, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, mà là trên căn bản khác biệt, là loại kia khái niệm tính nhận biết vấn đề. Thật giống như nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhận biết khái niệm. Phát sinh thay đổi về mặt căn bản, Aaron biết, đây là sinh mệnh hình thái lần nữa thuế biến, sinh mệnh tầng cấp lần nữa tiến giai chứng minh, nhân vật cao cấp thẻ, Aaron Walker lực lượng 58, 3, cộng 25, 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 4, 0, nhanh nhẹn 57.8, cộng 30. 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, sức chịu đựng 60, 5, cộng 20, 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 2, 0, trí lực 2.8 tinh thần 324, 1, cộng 300, 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 2, không, mị lực 4, hai Minh Ngọc công nội lực, 365, 365, Trung Quốc cổ khí công nội lực, 439, 439, gợn sóng khí công năng lượng, 550, 550 mới tăng năng lượng thần bí, chakra 200, 200, mới tăng dị biến, Mangekyo Serinyan, mới tăng kỹ năng, chakra ứng dụng phương pháp, thật giống như lần thứ nhất mở ra trung cấp rút thưởng. Rút được siêu cấp ra sức yêu nguyệt, lần này đặc thù rút thưởng, đơn giản càng thêm ra sức a. Aaron kìm nén không được hưng phấn và kích động trong lòng. Trong phòng một trận xoay loạn, nhưng không có tìm tới tấm gương, lại kém chút cho căn phòng lật cái đáy mà chỉ thiên. Lúc này mới nhớ tới. Gian phòng bên trong còn có cái nho nhỏ phòng rửa mặt. Bên trong có khối tấm gương. Biết mình quá kích động, tranh thủ thời gian hít sâu mấy lần, kiềm chế cảm xúc, Aaron đứng tại trước gương, nhắm mắt lại vừa mở mắt, tròng đen đã biến thành thanh tịnh thông thấu hồng bảo thạch chi sắc. Tròng đen bên trong có một đầu màu đen tròn tuyến. Một cái màu đen câu ngọc chậm rãi online vòng phía trên. Như là vệ tinh, vây quanh con người chậm rãi chuyển động. Thật sự là một đôi không có gì sánh kịp ánh mắt a. Mỹ lệ bên trong lộ ra yêu dị. Chân chính nhìn thấy vật thật. Để Aaron cảm thấy cái này cùng kiếp trước nhìn thấy hình ảnh cùng anime. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sarah gần tầm nhìn bên trong. Động thái thị lực, sức quan sát đều có cực kỳ rõ rệt đề cao. Cái này cho Aaron cảm giác thật giống như trước đó mở siêu cảm giác săn giết cùng Assassin chi tâm đôi kỹ năng lúc trạng thái. Chỉ là không có tư duy gia tốc, thời gian thả chậm hiệu quả. Aaron trong lòng hơi động, mở ra siêu cảm giác săn giết trạng thái, tư duy gia tốc, thời gian thả chậm. Trong mắt thế giới, biến thành càng thêm rõ ràng có thể tra xét. Hơn nữa lấy bây giờ tương đối trước đó lượng lớn tinh thần lực. Kỹ năng tinh thần lực hao tổn, đã cơ hồ có thể không cần tính. Aaron tin tưởng nằm trong loại trạng thái này, thậm chí liền viên đạn quỹ tích đều có thể bắt được. Đồng thời trong chốc lát làm ra phản ứng, Aaron rời khỏi kỹ năng, quả nhiên trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt cũng mất, debuff hoàn toàn bị cường đại tinh thần lực chống cự. Aaron một cái chớp mắt, trong đôi mắt câu ngọc đều biến thành hai viên, lại một cái chớp mắt, biến thành ba viên. Aaron hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở ra, theo hai mắt một trận tựa như thức đêm đằng sau tê dại căng đau. Trong đôi mắt câu ngọc, đã biến thành bốn góc Shuriken, Mangekyo Serinyan, mở, tinh thần lực tăng phúc, lại có tăng lên trên diện rộng, nhưng hai mắt một mực ở vào mệt nhọc trạng thái, không phải cau mày. Nỗ liếc trong mắt nhìn đồ vật mới có thể cảm giác dễ chịu một ít. Aaron biết đây là chính mình sức chịu đựng thuộc tính, còn là chưa đủ lấy hoàn toàn chống cự Mangekyo Serinyan mở ra lúc đối với hai mắt tổn thương. Đại khái mỗi tiếp tục mở ra nửa giờ, hoặc là mỗi ngày mở ra đóng cửa ba lần đằng sau, liền cần nghỉ ngơi 12 giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Sẽ không đối với hai mắt tạo thành mãi mãi tổn thương. Aaron trong lòng tự nhủ con mắt này mặc dù ra sức, nhưng là nạp điện 12 giờ, liền có thể dùng nửa giờ. Để Aaron nhớ tới chính mình kiếp trước cái kia pin bị nạp phế đi ái phong 4. Cái này năng lực bay liên tục cũng thực tình là không có người nào. Aaron đem Serinyan hoán đổi trở về tam câu ngọc hình thức. Hai mắt lại là tê dại một hồi căng đau, dùng sức nháy nháy mắt, vành mắt đều có điểm ửng đỏ, mới miễn cưỡng thích ứng tới. Aaron biết, đây cũng là lần thứ nhất dùng, còn không có quen thuộc loại cảm giác này, không giống Uchiha nhất tộc như thế quen thuộc từ nuôi hành vi. Về sau quen thuộc, hẳn là sẽ tốt một chút. Hokage bên trong Uchiha nhất tộc, cũng không lấy lực lượng, sức chịu đựng cùng chakra số lượng xưng. Aaron nhưng không có phương diện này nhược điểm. Tương lai một ngày nào đó, Aaron có thể hoàn toàn chống cự Mangekyo Serinyan đối với hai mắt tổn thương. Thật giống như hiện tại miễn dịch siêu cảm giác săn giết kỹ năng debuff đồng dạng. Aaron duy trì tam câu ngọc trạng thái, hai tay đột nhiên một trận mơ hồ, phi tốc liên tục kết ấn. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái giống nhau như đúc phục chế thể. Aaron thân hình cũng theo đó một trận mơ hồ. Hai cái giống nhau như đúc thân hình, tựa như mặt kính đối lập. Aaron nhất thời có một loại kỳ diệu cảm giác. U, bản thể, chào hỏi, lại là Aaron trước kia chỗ đứng vị trí thân hình. Đây là Uchiha Shisui độc môn tài nghệ. Phân ra một cái hoặc nhiều cái thực thể ảnh phân thân đồng thời. Thông qua thuấn thân thuật trong nháy mắt đổi thân hình, để cho người ta thật giả khó phân biệt. Có điểm giống Hero of the Storm kiếm thánh Samuro, bản thể cùng kính tượng trao đổi chiêu thức. Aaron hài lòng gật đầu, đưa tay kết ấn, đối diện giống nhau như đúc thân hình nhất thời hóa thành một làn khói xanh biến mất. Aaron cũng bỗng nhiên nhiều trong nháy mắt ký ức, phân thân cùng mình cái này bản thể chào hỏi. Aaron lần nữa một tay kết ấn, trong chốc lát thân hình biến mất, như là thuấn di, thân hình tại nhỏ hẹp trong không gian càng không ngừng thoáng hiện. Aaron hài lòng gật đầu, không hổ là thuấn thân Shisui, đối với hiện giai đoạn chính mình tới nói. Cái này nhưng so sánh hải quân lục thức Soru dùng tốt nhiều. Không có lớn như vậy động tĩnh, còn lại càng dễ khống chế phương hướng, tính thực dụng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Aaron nghĩ thầm, nói không chừng còn có thể cùng Soru lẫn nhau kết hợp, khai phá ra càng mạnh hơn kỹ năng. Thể thuật không phải Uchiha sở trường, cũng là chính mình am hiểu nhất a. Về phần cái khác nhẫn thể, huyễn thuật, không phải động tĩnh quá lớn, chính là không có đối tượng thí nghiệm, đành phải tạm thời coi như thôi. Hơn nữa Aaron cảm giác Uchiha Shisui độn thuật điểm kỹ năng có chút lệch ra. Đằng sau chia 5 năm Hatake Kakashi cùng nhị trụ tử Uchiha Sasuke đều đã chứng minh. Phong, lôi độn thuật mới là Sharingan tốt nhất CP sao? Hoặc là xoa cái viên thịt gì gì đó. Thuấn thân Shisui thêm Rasengan. Không thể so với phi lôi thần chênh lệch nha. Xuyên qua nhìn đằng trước qua đồng nhân đồng cứ như vậy viết. Nào đó đọc đủ thứ nào đó điểm trang web chuyện xuyên Việt. Đồng thời cũng coi là cái Hokage mê xuyên Việt giả. Đã nghĩ kỹ sửa chữa luyện công lộ tuyến kế hoạch. Tỉ như so viên thịt, quái lực thuật, âm phong ấn, Chidori, kỳ lân, lôi độn luyện thể, lôi độn siêu điện từ pháo gì gì đó. Đều có thể chính mình nghiên cứu một chút nha. Tấn thăng đến nhân vật cao cấp thẻ tầng cấp. Aaron chiến lực giống như cưỡi tên lửa. Trực tiếp từ soát cái Madam Gao đều muốn liều mạng trình độ. Đến, ân, Aaron cảm giác chí ít có thể cùng hiện tại cái này phong ấn Phượng Hoàng chi lực Jean Grey. Chia 5 năm một đợt đi. Aaron ngay tại vui thích mở ra đủ loại não động. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, cũng là bị ngoài cửa một trận xào xào nháo nháo ồn ào thanh âm làm cho hồi phục thần trí. Trong lòng hơi kỳ quái, bên ngoài làm sao đây là? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?